Quận chúa Minh Châu không nghi ngờ hắn. Gật gật đầu. Được thôi. Vậy ngươi dẫn đường đi. Cách Trương.